ở vùng sông nước. Chuyện người chết đuối trôi giạt vào bờ vốn không hiếm. Có những cái chết chỉ là tai nạn. Người mất không oán niệm thì sớm đầu thai. Nước cuốn đi rồi cũng trả lại sự yên bình. Nhưng cũng có những cái chết mang theo uẩn khúc. Khi oan khí chưa tan, linh hồn chưa chịu rời đi, thì dòng nước không chỉ trôi xác mà còn giữ lại hận thù. Và từ đó, những điều khó lường bắt đầu xảy ra. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện Sông Cầu Chí Dị. Và tôi là Quốc Thái trên kênh Nhật Ký Cõi Âm. Quê tôi ở ven sông Cầu. Mỗi năm lũ về, đây làng tôi lại ngập lưng chừng nước. Bố tôi kể, ngày bố còn nhỏ đê vỡ, làng tôi chết biết bao nhiêu người. Bố tôi phải chạy lụt lên núi ở nhà người quen, khổ lắm chứ không như bây giờ. Về sau bố tôi được đi học, rồi làm công chức nhà nước, được thoát ly lên thành phố công tác. Rồi bố lấy mẹ tôi và ở hẳn tại nơi bố làm việc. Ông ngoại tôi lại khá giả, nên chẳng mấy bố mẹ tôi có nhà cửa đàng hoàng. Mẹ tôi lại khéo vun vén, nên chỉ một thời gian ngắn là nhà mua được ô tô. Bố tôi muốn chúng tôi biết quê biết quán, vừa không muốn tôi sa đà vào internet, nên mỗi năm bố lại chở anh em tôi về quê chơi mỗi dịp hè thăm bà nội. Bà nội tôi ở cùng bác cả. Bác cả rất quý chúng tôi. Bác có cái nhà cấp 4 lợp ngói đỏ, quay mặt hướng nam. Trước cửa có nền sân gạch đỏ, bên trái có cây mít bờ giếng. Sau nhà có đống rơm to mà bác tôi thu lại mỗi khi mùa gặt hết. Hồi tôi bé, ngày ấy thằng Cường em tôi còn chưa đẻ, tôi mới lên 10. Nhà bác tôi sinh được một anh tên Phương. Người cao gầy khá đẹp trai, mặt hơi trứng cá, vì lúc đấy anh 13 đang tuổi dậy thì. Tôi và anh chơi với nhau khá hợp. Anh lớn hơn tôi nhưng không mấy khi bắt nạt hay có khoảng cách giữa trẻ con nông thôn và thành phố. Chúng tôi là anh em cũng là bạn bè, vì ở quê tôi cũng chẳng biết ai. Giá không có anh Phương thì về quê tôi buồn chết. Anh Phương dẫn tôi chơi cùng bọn trẻ trong xóm. Chúng ban đầu không quen, thấy tôi trắng trẻo, mặc quần áo đẹp, lại đeo mắt kính thì không ưa cho lắm. Nhưng tôi cũng không phải đứa trẻ rụt rè, tính tôi năng nổ, dễ hòa đồng. Thấy chúng không chịu chơi cùng, tôi liền chạy đi mua một gói kẹo đem ra chia. Chúng nó thấy kẹo thì mắt sáng lên, nhưng vẫn còn ngại. Tôi mới chìa túi hẳn ra rồi bảo cứ lấy. Chúng nó mới thỏ tay ra, nhúm mỗi đứa một ít, bỏ vào cái áo trắng màu cháo lòng. Lúc đấy thì anh Phương bảo, đã ăn kẹo của tôi thì chúng nó phải cho tôi chơi chung. Bọn trẻ nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Thế là tôi có bạn. Tôi hay theo anh Phương chạy cùng đám trẻ trên đê. Người làng tôi nhà nào cũng nuôi bò, nuôi trâu, vừa làm sức kéo vừa làm kinh tế. Nên đám trẻ con mới lên 8 đã biết dắt bò cho đi ăn cỏ dọc theo các bờ bãi, hoặc buộc dây đóng cọc cho ăn quanh các triển đê. Tôi nhớ hôm ấy, tôi với đám nhỏ cùng anh Phương đang ngồi hí húi vặn cỏ gà thì thấy có người làng đổ ra xem cái gì đó dưới bến. Anh Phương nhớn nhác nhìn quanh, thấy cách đó không xa, người ta bu đen bu đỏ, lại có cả mấy bóng áo xanh của dân quân đeo băng đỏ đứng đó. Tôi bị anh Phương kéo đi, cả bọn nhóc cũng ùa theo chạy về nơi huyên náo. Anh Phương bảo, dưới ấy lại có người chết đuối đấy. Bảo mà ở dưới vực ấy có ma, mà lắm người vẫn hay xuống đấy tắm. Tôi mới hỏi lại, hả, ma gì đấy anh? Tao nói cho mày nghe, nhưng mà đừng có kể cho các bác biết nhá. Không các bác lại mắng tao là kẻ dọa ma chúng mày sợ. Thì anh cứ kể đi, em không nói các bác biết đâu. Chúng tôi vừa đi ra xem người chết đuối, anh Phương vừa kể. Ở chỗ này có một cái vực rất sâu, thường hay hút người vào trong và không ra được. Mà kỳ lạ là hằng năm nước lên to, vẫn thường có người chết đuối dạt vào bờ, mà chỉ dạt vào đúng một cái chỗ ấy thôi. Có năm làng tôi phát hiện có 4 cái xác trôi sông, già trẻ lớn bé, một gia đình bị dạt vào bờ. Cả 4 cái xác ấy đều trôi vào một chỗ, là cái chỗ đang huyên náo có vụ chết đuối kia. Chúng tôi vừa xuống, đứng chen vào giữa hàng người đông nghịt. Vừa chui được vào trong thì một mùi gây gây khăn khẳn xộc vào mũi. Cái mùi xác chết ấy làm cho tôi suýt chút nữa gặp người nôn, phải lấy tay áo đưa lên bịt mũi lại. Cảnh tượng khiếp đảm vô cùng. Hai người lớn to khỏe đi ủng vào găng tay cao su xuống, vừa đem một cái xác đã trương lên to như một con trâu, toàn thân căng ra tím tái, lưỡi thẻ ra khỏi miệng, hai con ngươi lòi ra như sắp nổ, trên thân buộc dây chạc. Tôi nghe có người bảo, chắc con trai ông Kỳ, nó đi chơi điện tử bị bố đánh, rồi bỏ đi mất tích mấy ngày nay rồi. Mà lại buộc đá vào người như thế kia thì chỉ có tự tử thôi. Tôi nghe thế, toàn thân bỗng rùng mình ớn lạnh. Đây không phải đuối nước mà là tự tử. Anh em tôi nhìn cái xác người ghê giận quá, bèn bảo nhau chạy thẳng. Tối hôm ấy, hai anh em tôi nghĩ đến cái cảnh ban chiều mà không ăn được cơm. Trong mũi trong họng, cảm tưởng như vẫn gây gây cái mùi thịt người mà chết khiếp. Hai anh em ăn vội ít cơm, húp tạm bát canh rau muống rồi đứng dậy. Trời trăng sáng và trong vắt, tôi ngồi ngoài hiên đón làn gió mát từ ngoài ruộng thổi vào. Bà tôi ngồi xoa đầu tôi rồi bảo anh Phương trải chiếu ra để nằm trông trăng. Ở quê không có điều hòa, nhưng như thế lại hay. Cái mát của gió trời dễ làm cho con người ta muốn ngả lưng mà ngủ một giấc. Tôi gác chân lên trên chân anh Phương, hai tay gối sau đầu rồi nhìn lên trời sao, ngắm chú quậy. Tôi chỉ tay lên trời, nói kia là sao bắt đầu, kia là ông thần nông, kia là... Rồi dần dần tôi rim díp mắt, ngủ thiếp đi. Tôi thấy tôi đang chạy trên mặt đê, anh Phương chạy đằng trước, bên dưới là rất nhiều người như họp chợ. Tôi ngó nhìn thấy dưới bãi bồi đấy, đầy những người, ai cũng mặc quần áo nâu và váy lĩnh, đội nón quai thao như người ngày xưa, đang buôn bán cái gì đó. Trước mặt còn có một cái chùa cổ. Anh Phương thì chạy phía trước, không đợi tôi. Tôi đang chạy thì bất ngờ có một đứa con gái cũng chạc tuổi tôi. Nó nắm tay tôi dắt vào trong chợ. Tôi ngẩn ra rồi cũng đi theo. Nó dắt tôi vào bên trong, nơi có 3 người khác đang đứng đợi, hình như là bố mẹ và em trai. Tôi không nom rõ mặt ai cả. Tôi đi theo đứa con gái ấy đến một chỗ có những người bán cá tôm, thì bất chợt có một ai đó vỗ vai tôi. Tôi giật mình quay lại, thì bất ngờ rú lên. Người vỗ vai tôi ấy là cái anh chàng chết tự tử mà ban chiều tôi mới đi xem. Tôi hãi quá, giật mình tỉnh dậy, thì cũng cùng lúc ấy, thấy anh Phương cũng dậy theo, mặt mũi tái mét, trên trán đổ mồ hôi hột. Hóa ra anh em tôi ngủ quên được bà bế vào trong giường từ bao giờ. Tôi mới thì thầm nho nhỏ bảo anh Phương. Anh Phương, em vừa mơ thấy ác mộng, hại lắm. Anh Phương cũng gật đầu bảo tôi. Tao cũng thế, vừa mơ thấy ác mộng xong, sợ quá. Thế anh mơ thấy cái gì? Thế mày mơ thấy cái gì? Mày kể trước đi rồi tao kể. Tôi liền bảo, em mơ thấy em chạy trên đê, rồi anh chạy phía trước, rồi em... Anh Phương ngắt lời tôi. Rồi mày bị đứa con gái chạc tuổi bọn mình dắt vào cái chợ, rồi có 3 người nữa đang đứng chờ, có phải không? Ơ, sao anh biết? Còn cả bị con trai ông Kỳ tự tử chiều nay, nó vỗ vào vai nữa. Chúng tôi cùng đồng thanh nói ra, làm hai anh em sợ hãi, vừa lấy cái chăn trùm kín lên đầu, run cầm cập. Anh Phương vừa run vừa nói với tôi. Tao cũng mơ thấy thế. Thôi chết rồi, hay bọn mình ra xem, nên hợp mệnh. Nó theo về đây dắt đi nhỉ? Bà bảo trẻ con không được ra chỗ có người chết, vì sợ người ta hợp mệnh người ta bắt đi. Tôi nghe anh bảo thế thì hãi lắm, vừa run run vừa không tài nào ngủ được. Anh Phương cũng co ro nằm quặn tròn như con tôm ở trong chăn. Mặc dù trời rất nóng, hai anh em tôi cứ thế thủ thỉ cả đêm, dù ngủ quên khi nào không rõ. Sáng sớm, bà tôi vừa mới dậy quét sân, tôi với anh Phương mới dám đạp chăn chạy ra bên ngoài. Bà thấy anh em tôi liền bảo. Sao hai đứa không ngủ thêm đi mà dậy sớm thế? Tôi ngồi ở bể nước đánh răng, buột miệng nói. Đêm qua cháu mê mơ thế mà, sợ quá không có dám ngủ. Anh Phương huých tôi ý bảo đừng có kể, thì bà tôi mới hỏi. Hai đứa mơ thấy cái gì? Nói bà nghe xem nào. Tôi với anh Phương nhìn nhau, rồi hai anh em kể với bà chuyện tôi mơ thấy cái chợ, thấy ngôi chùa và cả cái anh chàng chết tự tử chiều qua. Bà tôi kinh ngạc, bảo anh em tôi ngồi xuống hiên cho bà hỏi chuyện. Bà nói. Hai đứa mơ thấy thế thật hả? Lạ nhỉ? Đúng là dưới bãi bồi ấy có một cái chùa cổ thật, nhưng bị phá đi lâu rồi. Cũng vì thế mà đất ấy hay có người chết đuối dạt vào trong. Đất chùa thiêng lắm. Chẳng phải thế mà họ nhà ông Kỳ toàn người chết đuối. Cũng vì ngày xưa, những năm mới cải cách, bố ông Kỳ cùng mấy người làng đi dỡ chùa, ném tượng xuống dưới cho trôi sông, nên giờ mới thành ra như vậy đấy. Cái thằng Hảo con ông Kỳ chết đuối hôm qua, ngày trước cũng học giỏi mà ngoan lắm. Chẳng hiểu vì sao hơn một năm trở lại đây, nó đổ đốn, bỏ học, mê game suốt ngày, bố phải đi tìm về. Mà lần này nó tự tử, chỉ tội bố nó để mãi mới được thằng con. Tôi thấy bà nói ngày trước cũng có một cái chợ ở dưới bãi bồi thì ngạc nhiên lắm. Vì thường người ta mơ thấy sự việc gì thì phải suy nghĩ tới hoặc đã từng chứng kiến cái gì đó tương tự thì mới có thể hình thành giấc mơ được. Nhưng bản thân tôi không biết dưới bãi bồi từng có chùa và cả cái chợ nữa, thì sao tôi có thể mơ được cơ chứ? Mà lại mơ cùng một giấc mơ với anh Phương thì thật kỳ lạ quá. Chỉ biết là hôm sau đó, chúng tôi không dám bén mảng xuống ấy chơi nữa. Trong đám trẻ con chơi chung với chúng tôi, có con bé Mai Anh, nó bằng tuổi tôi, học trường làng. Bố nó là một chủ lò gạch khá lớn. Người làng tôi làm cho bố nó đông lắm. Có một hôm, Mai Anh đi từ đâu về thấy chúng tôi đang câu cá, nó mới bảo. Anh Phương với Nam đang làm cái gì đó? Anh Phương hất hàm trả lời. Tụi tao đang câu cá, mày đi đâu về mà mặt mũi lấm lét thế kia? Nó ngại ngùng bảo. Em vừa theo bố em từ dưới lò về. Chỗ ấy hôm nay bố em phải mời thầy về cúng đấy. Tôi buông cẩn câu rồi hỏi. Làm sao mà phải cúng thế cậu? Tớ cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà thấy bố mẹ tớ nói chuyện với thầy nên tớ nghe được là bố tớ mấy hôm trước ở lại trong lò nên gặp ma và mở cửa. Gặp ma á? Cụ thể làm sao? Nói tớ nghe coi. Thì bố tớ hôm qua thấy trời sắp mưa nên mới lấy cái xe máy xuống dưới lò. Dưới ấy vắng người lắm mà hay có người chết trôi giặt vào bên trong ấy. Bố tớ đậy tấm phên lên trên đống gạch cho khỏi ướt, rồi đóng cửa lán rồi đi vào bên trong ngủ. Cái lúc nửa đêm, bố tớ tỉnh dậy thấy cửa mở, rồi dưới chân cái chõng tre có một bóng trắng, hai mắt xanh lè đi ra cửa. Bố tớ mới giật mình bật dậy, chạy lao theo vì tưởng là ăn trộm. Nhưng mà ra đến bên ngoài thì thấy sương đêm xuống trắng xóa, bên trong lớp sương mờ mờ tỏ tỏ có rất nhiều người vai đeo quang gánh, đầu đội nón quai thao, đi lại ẩn hiện trên đất của bãi bồi. Dưới sông bố tớ dụi mắt mấy cái thì những người ấy cũng đều biến mất. Nên bố tớ mới sợ quá, phải bỏ về ngay trong đêm, không dám ở lại. Nghe mà anh nói vậy, tôi và anh Phương nhìn nhau. Vậy thì đúng là ở dưới bãi sông ấy có ma rồi. Không phải một con ma, mà là cả một bầy ma mới đúng. Chẳng phải thế mà đến ngày rằm tháng 7 năm đó, tôi với anh Phương dám trốn nhà đi xem người ta họp chợ âm phủ. Chợ âm phủ là một tục có từ lâu đời ở làng tôi. Đến ngày rằm tháng 7, người làng tôi sắm sửa vàng hương, quần áo giấy và cả bánh trái, cháo trắng, đem hết ra ngoài bãi sông. Ngoài ấy thắp rất nhiều nến và đèn dầu, đèn bão. Nhìn khung cảnh thật ma mị, mở tỏ, càng tăng thêm sự bí ẩn cho phiên chợ âm phủ. Anh Phương bảo tôi, mỗi đứa sau 11 giờ đêm ôm sẵn một con gà đen ra chơi chợ âm phủ thì mới không bị bắt vía. Và đặc biệt, không ai được nói chuyện, nếu không ma sẽ nhảy vào mồm cướp xác. Tôi nghe anh Phương nói thế thì hãi lắm, nhưng bọn trẻ con chơi cùng cũng tham gia trốn nhà đi chợ âm phủ, nên tôi cũng háo hức theo anh Phương trốn nhà đi xem chợ. Làng tôi đêm rằm tháng 7 thường đem đồ cúng ra chùa hoặc ra đường để khấn cho các vong hồn chết đường chết chợ được hưởng bát cháo lá đa, nên chẳng có mấy nhà đi ngủ sớm. Thường họ tụ tập xin số lô đề hoặc tập trung ở các nhà thờ họ để cúng tổ. Các bà các mẹ, một số người có căn hoặc cao số thì đem quăng gánh vàng hương ra chợ âm phủ mà bán, mong gặp lại người thân hoặc muốn gặp ma một lần cho biết. Đêm ấy, anh Phương, Mai Anh và tôi cùng mấy đứa nhỏ độ 11-12 tuổi rủ nhau đi xem chợ âm phủ. Anh Phương lấy bổ hóng với nhọ nồi, vẽ mặt cho bọn tôi đen xì, bảo mỗi đứa ôm một con gà con màu đen. Đúng 11:30 đêm thì tập trung ở ngã ba đường đi xem chợ âm phủ. Đúng hẹn, tôi với anh Phương, Mai Anh và Hùng Cá Sô, mỗi đứa ôm một con gà con màu đen bôi nhọ nồi, không ai nhận ra ai, chỉ nhìn nhau nhe răng cười trắng ợn. Lúc bọn tôi xuống đến bãi, rất nhiều đèn nến được các bà thắp lên, sáng lập lòe. Hai bên hàng chợ âm phủ, đàn bà mặc áo xô gai bày ra nào quần áo giấy, nào cháo trắng, bánh trái, hoa quả. Bên cạnh để một chậu nước trong đựng rất nhiều vỏ hến. Vừa đến khoảng 12 giờ đêm, thì gió cát từ bên ngoài mặt sông thổi vào bãi bồi, làm cho chúng tôi phải lấy tay che mặt cho khói bụi, khỏi cát bụi bay vào mắt. Một lát sau, gió ngưng. Tôi bỏ tay xuống xem. Lạ là gió to như vậy, nhưng không có ngọn nến nào tắt cả. Chúng chỉ rung rinh trong gió, hắt ánh sáng bập bùng trước mắt, như nhảy múa theo khúc cầu hồn giữa cái chợ người ma lẫn lộn. Tôi nắm tay Mai Anh rất chặt, Mai Anh cũng nắm tay tôi. Cô nàng xem ý là sợ lắm, chân run run, mắt rơm rớm nước, muốn về mà không được, muốn nói không xong. Anh Phương dặn bọn tôi phải cầm tay nhau, cấm được chạy hay mở miệng nói chuyện. Ai gọi cũng không được quay lại, không thì ma bắt là bị điên đấy. Tôi không biết anh dọa hay thật, nhưng cứ làm y như thế. Bố tôi vẫn bảo vũ trụ tuần hoàn, âm dương hòa hợp. Con người là hai phần âm dương dung hợp lại với nhau mới sống được. Người chết đi rồi, còn lại phần âm tồn tại, còn phần dương thì trả về cát bụi. Nên bố tôi, dù là một công chức sống ở thành phố, nhưng cũng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Và dạy tôi không được báng bổ tâm linh, dù ở bất cứ đâu. Người có thể tin hoặc không, nhưng báng bổ khinh miệt thì sớm muộn gì cũng gặp phải tai họa. Tôi nhìn anh Phương, thấy mặt anh cũng tái mét. Chợ tự nhiên tôi thấy đông vui nhộn nhịp hẳn lên. Dù người chẳng thấy đâu, nhưng vai tôi thi thoảng như có cảm giác chạm phải vai ai đó lạnh như băng. Tiếng lao sao người nói nghe như tiếng dế, tiếng ếch ương kêu bên tai những đêm hè. Anh Phương lấy ra một cái gương, bọn tôi đi chậm lại, anh mới đám mắt cho tôi làm hiệu, bảo tôi hãy nhìn vào trong gương, nhưng tôi không dám. Anh Phương để gương lên trước mặt, chênh chếch cho chiếu về sau lưng một tí. Anh hơi ngó vào gương, một giây mắt đã nhắm tịt lại, run lên bần bật. Tôi thấy anh sợ hãi, vừa tò mò nhưng còn khiếp, nửa muốn xem, nửa muốn về. Nhưng nghĩ cũng tiếc, cả năm mới có một ngày được nhìn tận mắt con ma. Tôi cũng không phải cái loại nhát như cái ngày thường, nên tôi đưa tay ra, ý bảo anh đưa gương cho tôi xem. Anh Phương chỉ gương ra đưa cho tôi xem. Tôi run run cầm lên, cho gương chiếu về phía sau. Tôi thấy một cảnh linh dị hiện ra trước mắt. Đằng sau tôi, những bóng mờ có đường vân trắng di chuyển trong ánh nến lay động. Họ như những hình hài ẩn hiện, bí mật đứng mua hàng. Người bán thấy cảnh trúc treo trước đầu quang gánh rung rinh thì múc cháo, mang đồ vàng mã giơ ra phía trước. Họ chỉ chạm tay vào bát cháo đổ trong lá đa, sờ tay lên bộ quần áo một cái rồi quay người bỏ đi. Chân tôi bước, tay cầm gương, một tay ôm con gà đen. Tôi thấy họ đội nón quai thao, quần là áo lượt, đi lại khắp cả. Họ lấy cháo với quần áo xong rồi thì bát cháo thiêu ngay, bộ quần áo giấy nát ra như bùn, rồi ném vào thau nước đánh tõm một cái. Có phải ấy là tiền âm phủ chăng? Tôi đang chăm chú xem thì từ đằng xa đi lại bốn cái bóng như một gia đình. Họ tiến lại gần phía tôi. Tám cặp mắt đen như xoáy sâu hình xoắn ốc lướt tới phía sau tôi. Tôi giật mình đánh rơi cái gương xuống đất, vỡ tan. Anh Phương, thằng Hùng Cá Rô cũng giật mình muốn bỏ chạy. Nhưng tôi kéo lại. Chỉ có mẹ anh không kìm được, kêu thét lên một tiếng, làm cho mấy người bán hàng hai bên lối chợ âm phủ nhìn chăm chăm chúng tôi như hoảng hốt. Mai anh vội im lặng ngay. Tôi lại nắm tay mẹ anh, hai mắt nhìn trấn an. Cô bé không dám khóc, chỉ đi xích vào gần người tôi cho thêm phần phấn chấn. Anh Phương bảo, đã vào chợ âm phủ là phải đi cho hết, không được quay đầu bỏ chạy. Tôi cũng cố đi cho hết. Bên tai như có tiếng thì thầm, nghe không rõ, chỉ là thứ âm thanh ma quái như tiếng chim, tiếng dế, lẫn với tiếng người nheo nhéo, có khi thè thé, phảng phất bay trong gió, hoặc vọng từ xa xôi lại. Có lẽ đó là tiếng người âm. Tôi đi mãi theo dãy chợ dài. Sau lưng trước mặt, trời không gió mà cành trúc vẫn cứ rung rinh liên hồi. Tôi đoán giờ chắc chợ đang đông lắm. Đi mãi cũng hết. Tôi ra khỏi hai dãy hàng bán đồ vàng mã thì cả bọn cũng chuồn thẳng. Anh Phương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sờ xuống đũng quần, anh bảo. Ê, vẫn may, quần tao không có ướt. Tôi chỉ cười cười. Anh Phương nói, giờ phải thả cái bọn gà con cho nó chạy đi, không được đem về nhà. Gà đen là gà của âm phủ đầu thai lên, mang đi chợ âm phủ để nó về mấy âm phủ, như một quan niệm hình tượng, như ta đi xả xui vậy, ném bớt đen đủi đi. Bốn chúng tôi thả bốn con gà cho chạy ra sườn đê, rồi cùng nhau về nhà bác tôi. Anh Phương mặt đen như đầy nhọ nồi, lấy nước ở trong bể ra lau mặt cho Hùng Cá Rô. Còn tôi lấy khăn lau mặt cho Mai Anh. Tôi thấy trong ánh mắt Mai Anh nhìn tôi lúc này kỳ lạ lắm. Nó long lanh nhưng như dần dần chuyển màu đen thẫm. Tôi lau mặt cho Mai Anh xong, cô nàng chỉ nhoèn miệng cười nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau, tôi lau xong nhọ nồi trên mặt cô thì Mai Anh cũng lấy khăn lau mặt lại cho tôi. Hai đứa trẻ 10 tuổi, khi ấy đúng ra nên ngại ngùng vì những cử chỉ ân cần đó chẳng khác nào của người lớn cả. Gương mặt Mai Anh nhìn tôi không còn cái hồn nhiên của trẻ con, mà cho tôi một cảm giác kỳ dị khác lắm. Khi ấy tôi không hiểu, chỉ thấy đỏ mặt tía tai vì ngại. Mai Anh bắt tôi đưa về, dù nhà cô chỉ cách nhà bác tôi độ vài căn. Tôi miễn cưỡng dẫn Mai Anh đến cổng. Trong nhà tối om không có người. Mai Anh bước vào, chỉ quay lại nhìn tôi một cái. Một cái nhìn đầy xa xăm, kỳ dị, như muốn hút hồn người đối diện. Tôi thong thả trở về. Trên đường làng, trăng sáng rọi xuống nền gạch, lát đá xanh, và cơ man đầy những vết lồi lõm của thời gian. Ngẫm lại cuộc đi chơi chợ Âm Phủ này, là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy ma, thấy những hình hài mờ ảo, con người cả đời không sao thấy được. Và cả ánh mắt của Mai Anh, như ám ảnh lấy tôi suốt cuộc đời. Tôi vào nhà, anh Phương bảo tôi đi soi gương xem còn dính nhọ nồi hay không. Trong nhà chưa có ai, bác trai bác gái với bà tôi, chắc nửa đêm mới về. Anh Phương bật điện cho thật sáng rồi bảo tôi. Mày làm vỡ cái gương rồi. Bố tao bảo làm vỡ gương là điểm gở đó. Điểm gở là gở làm sao anh? Là sẽ gặp vận đen đủi, có khi còn bị ma theo về nhà nữa đấy. Tôi rùng mình, chạy ra đóng cửa. Anh đừng có dọa em nhé. Em mách bà đấy. Dọa dọa cái gì? Mày sợ rồi chứ gì? Tôi cãi. Chứ anh không sợ hả? Suýt đái cả ra quần còn làm bộ. Anh Phương cười hề hề, bảo cứ để điện đó đi ngủ cho đỡ sợ. Cả nhà phải 3 giờ khuya mới về. Thấy tôi còn lo, anh mới trấn an. Bà bảo là đất có thổ công, sông có hà bá. Ma không vào được đâu, đừng có mà sợ. Tôi thấy anh nói vậy cũng hơi yên tâm, nhưng vẫn còn thao thức không ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt định thiêu thiêu, là bên ngoài tôi lại nghe có tiếng lõm bõm của người ta thả vỏ hến vào chậu nước. Rồi tôi lại mê thấy anh chàng tự tử hôm trước, đứng ngoài cửa vẫy vẫy tôi. Hoặc tôi đứng giữa chợ Âm Phủ một mình, nắm tay Mai Anh. Hai mắt Mai Anh nhìn tôi đen đặc như không có lòng trắng. Những giấc mơ chập chờn ấy làm tôi ngủ lại mê, nhập nhoạng, rồi rối rắm, chẳng đâu vào với đâu. Ai mơ chẳng thế, nhưng giấc mơ này lạ lắm. Nó cứ lặp đi lặp lại, như người ta tua một đoạn phim trong băng ghi hình, rồi nhét vào đầu tôi vậy. Sáng sớm trời vừa hừng, anh Phương gọi tôi dậy đi thể dục sớm. Bọn trẻ con đã tập trung cả ở cổng nhà bác tôi. Tôi cũng bật dậy, đánh răng rửa mặt rồi theo anh Phương chạy ùa cả ra cổng. Buổi sáng ở quê mát lắm, khác hẳn với cái ồn ào của xe cộ mỗi sáng tôi đi học. Cái chật chội của nhà, của xe, của tiếng còi, tiếng dao quả sáng, làm cho người ta muốn thảnh thơi cũng không được. Ai cũng vội vã lao ra đường. Khác hẳn với buổi sớm ở quê, rộng rãi chỉ có tiếng gà, tiếng trâu bò lách cách kéo xe trên mặt đường. Hướng đông, trước mặt vài con cò trắng bay khỏi tổ đi kiếm ăn. Nhìn ra cánh đồng trải dài một màu mạ, đưa hương đồng gió nội phảng phất chút thơm mát, cũng khiến cho người ta no căng phổi và ôm một bụng sung sướng, khỏe mạnh của một buổi sớm mai. Tôi ngồi bó gối, hỏi bọn trẻ. Bố mẹ các cậu làm gì? Chúng nó cũng ngồi bó gối, nói với tôi. Bố chúng tao ấy hả? Làm ruộng thôi. Đến mùa đi gánh gạch, mẹ tao gánh thuê đưa xuống dưới thuyền, Bố tao thì làm tổ khuôn, đi cắt gạch rồi đem phơi, rồi lại gánh vào trong lò nung cho cứng. Người ở quê quen vất vả, nắng mưa không quản, nhưng chăm chỉ, việc gì có tiền cũng làm. Tôi thấy bác tôi với bố tôi khác nhau lắm. Bố tôi trắng trẻo, mặc áo sơ mi trắng, đi giày tây, sáng sáng lái ô tô ăn bát phở 30.000 đồng. Còn bác tôi áo ba lỗ, khoác cái áo cánh kẻ sọc ám màu khói lò, chân đi đôi giày sờn bung chỉ, vai u lên những thớ thịt và nước da cháy nắng đen bóng. Bố tôi bảo bác cũng như cha, ngày xưa bác học giỏi lắm, nhưng nhà nghèo, bác tôi phải nghỉ đi kiếm tiền nuôi bố tôi ăn học, nên bố tôi mới được như ngày hôm nay. Bố tôi quý bác lắm, chưa khi nào bố tôi có ý nghĩ khinh khi, mà mỗi khi nhắc đến bác, bố tôi đều nói bằng một giọng kính trọng và biết ơn. Giống như tôi quý anh Phương bây giờ vậy. Tôi ngồi nghĩ ngợi lung tung một hồi, thì nắng đã lên cao, chiếu vào mắt tôi. Tôi chợt nhớ ra, con bé Mai Anh hôm nay không ra chơi hả anh Phương? Anh Phương cười bảo tôi, nó bị ốm hay sao ấy? Mày nhớ nó à mà hỏi thế? Tôi bẽn lẽn cười. Trời, trẻ con thì biết gì mà nhớ, không thấy thì em hỏi thôi. Tối hôm ấy, bác gái tôi đem về ở đâu hai ống tay áo toàn những cua đồng. Anh em tôi thấy bác đổ ra thau, cơ man nào cua, con to con bé. Có con cua cái càng lớn lắm. Anh Phương bảo, cho cua cắp chim thì chim mới lớn được. Anh cầm con cua có cái càng to ấy, dí tôi làm cho tôi chạy té khói. Hai anh em tôi đuổi nhau một hồi, thì bác gái tôi bảo, hai đứa đùa đùa vừa thôi, kẻo ngã sứt đầu gối thì khổ đấy. Hai thằng sang bên hàng xóm, xin cho bác dăm quả ớt, hái một ít lá ớt đem về đây nhé. Chúng tôi vâng dạ đi ngay. Trời đã bắt đầu tối. Tôi đứng hái ớt bên nhà ông Bảy, thì thấy Mai Anh lấp ló ngoài cổng. Tôi vẫy tay gọi, nhưng cô nàng chui vào trong nhà, chạy biến mất. Tôi chẳng hiểu sao, trời thì đã hơi sâm sẩm tối. Tiếng chim cuốc kêu trong mấy bụi tre, làm cho tôi thấy gai gai sau ót. Tôi giục anh Phương hái cho mau, rồi cả hai ù té chạy. Vừa tới cổng, bác gái tôi đã hái rau mồng tơi với mướp thái vào trong rổ. Bà tôi ngồi giã cua, hai tay đều đều, thi thoảng bỏ vào một ít muối. Bữa hôm ấy tôi được ăn canh cua với cả pháo, thêm vài cái đậu rán. Những thứ quả quê ấy sao bình dị mà ngon ngọt đến thế. Tôi thấy cả nhà ngồi trên chõng tre ăn cơm ngoài sân, sao mà vui đến lạ. Khác hẳn với những lúc ăn hàng, cũng vẫn những món ấy, nhưng giá trên trời, lại chẳng có cái không gian kiểu quê như thế này. Tôi ăn xong, anh Phương phải học bài vì sắp đến đợt học hè. Tôi thì chưa phải học, nhưng không có ai ngồi một mình lại chán. Đang không biết làm gì, nằm vắt chân lên ngắm sao, bỗng có tiếng gọi ngoài cổng. Tôi nhìn ra thì là Mai Anh. Mai Anh vẫy vẫy tôi ra, có ý gọi. Tôi thấy nước da Mai Anh sao xanh thế, mới ốm có một ngày mà khuôn mặt hóp hẳn đi, nhìn như người thiếu ngủ, dù bình thường cô nàng rất xinh. Tôi gọi lớn lên cho trong nhà nghe thấy. Con ra bên ngoài cổng chơi với Mai Anh bà nhé. Bà tôi nghe không rõ, tưởng tôi ra cổng chơi, chỉ cất giọng nói vọng ra bảo tôi đừng đi chơi xa. Tôi thấy vậy chạy ngay ra bên ngoài cổng. Mai Anh bảo, lên đê chơi đi, đê mát lắm. Tớ có cây vỏ trứng, bỏ đom đóm vào làm đèn được đấy. Tôi gật gật đầu, Mai Anh kéo tay tôi chạy lên trên mặt đê lộng gió. Trăng vẫn sáng, đom đóm bay lập lè khắp các bờ cỏ. Thấy chân người, chúng tung cánh bay lên, cả một rừng đom đóm tha hồ cho chúng tôi nào vồ nào bắt. Tôi túm được mấy con, vừa chạy vừa khoe. Tớ bắt được bao nhiêu đây này? Mai Anh lấy ra một cái lọ nhỏ cho tôi bỏ đom đóm vào trong đó. Tôi bảo, hay mình đem đom đóm về nuôi đi. Mai Anh lắc đầu, không được, đom đóm để trong hộp đến hôm sau sẽ chết, tội lắm. Tôi đồng ý. Vậy thì chút nữa mình lại thả cho nó ra để được sống tự do. Mai Anh không đáp. Ánh sáng xanh của đàn đom đóm hắt lên gương mặt và ánh mắt của Mai Anh một màu lam kỳ lạ. Nó như càng tăng thêm cái vẻ xanh xao của gương mặt vốn đã tiểu tụy ấy, càng thêm ma mị. Đứa con gái trước mặt tôi có một cái gì đó tôi không sao diễn tả được. Tôi buột miệng. Mai Anh, nhìn cậu cứ như... Tôi ấp úng. Mai Anh nói. Cứ như ma ấy nhỉ? Tôi giật mình, nghĩ lại. Quả thật là như vậy. Đúng rồi. Mai Anh nhìn cứ như ma ấy. Nhưng tôi lắc đầu. À không không, xinh lắm. Xinh như hoa ấy. Mai Anh hỏi tiếp. Xinh thế, mai sau có lấy tớ không? Tôi bẽn lẽn ấp úng, mặt đỏ bừng đáp. Con bé mà, biết cái gì mà lấy. Tôi bỗng thấy mình cần phải né tránh cái khoảnh khắc kỳ lạ này. Tôi lảng sang chuyện khác, chạy đi vồ đom đóm. Chỉ có Mai Anh vẫn ngồi im, không nói. Hai mắt nhìn về phía lưng tôi, gương mặt vẫn hiện lên trên sắc xanh của ánh đèn đom đóm. Tôi thấy phía trước, đúng rồi. Phía trước có hai con đom đóm to lắm, to hơn đồng loại chúng nhiều. Tôi đuổi theo mãi, chúng cứ bay lập lờ trong một bụi cây rậm rạp. Tôi đuổi mãi, không sao bắt được. Cho đến một bụi cây đen sẫm tùm. Tôi ngoái lại phía sau thì Mai Anh đã đi đâu tôi không thấy nữa. Mà đoạn tôi đi bạt nãy hình như đã cách xa lắm rồi. Tôi ngập ngừng một hồi rồi... Đến trước bụi cây, hai con đom đóm vẫn lập lờ trước mặt như muốn cho tôi chụp lấy. Tôi đưa chân chậm chậm, nhẹ nhàng bước tới rồi nhoài người đưa tay ra chụp. Nhưng đôi tay tôi vừa mới vươn tới thì đã có một cánh tay khác từ trong bụi chui ra, nắm lấy cổ tay tôi. Tôi giật mình kinh hãi vì hai con đom đóm lập lòe to tướng ấy chính là hai con mắt của người đang ngồi trong bụi rậm kia. Tôi hét lên, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thổi, tiếng ếch nhái kêu vang. Tay tôi bị nắm lấy, tôi vùng ra không có được. Hai con mắt sáng xanh cùng với thân hình đen thui, nhìn tôi không động đậy. Tôi sợ hãi, tưởng chừng phen này tôi gặp ma. Bà tôi kể, làng tôi nhiều ma giấu lắm. Bị nó bắt là nó giấu vào trong bụi ngay. Cho ăn phân bò với đất sét. Tôi đang vùng vẫy thì có đôi tay nhỏ đặt lên trên vai. Tôi kinh hoàng hét lên vì khuôn mặt Mai Anh xanh ngắt cũng đang bấu lấy vai tôi. Nhưng một lúc sau tôi hoàn hồn. Mai Anh chạy tới gỡ những cành gai đang mắc vào áo quần tôi. Bên trong bụi chẳng có con đom đóm nào cả, cũng không có cái người đen thui nắm lấy tay tôi kia. Chỉ có bụi gai mắc vào hai bên tay áo, làm cho tôi không cử động được mà thôi. Tôi vuốt mồ hôi trên trán, nhìn cô nàng đang gỡ gai, tôi bảo. Cậu đi đâu nãy giờ thế? Mai Anh vừa gỡ áo cho tôi, vừa nói. Tớ ở ngay kia, cậu không thấy à? Thôi mình về thôi. Tôi đưa tay xuống vuốt ngực, ấp úng đồng ý. Dù trong bụi ấy có ma giấu hay không thì tôi cũng không còn bụng dạ nào mà ở đây chơi nữa. Mai Anh dắt tay tôi ra ngoài đường lớn. Hai đứa trẻ lặng lẽ đi, không ai nói với ai câu nào. Tôi đưa tay gỡ mấy quả ké vương trên tóc Mai Anh, rồi trên gương mặt xanh xao ấy lại nở một nụ cười, nét cười lộ ra cái răng duyên. Chúng tôi đi về thì đã gần 10 giờ tối. Tôi tiễn Mai Anh vào trong cổng, rồi thong thả đi vào trong sân. Bà tôi hay còn ngồi ngoài hiên, tôi cất tiếng chào. Bà tôi thấy tôi thì mừng rỡ lắm, chạy đến hỏi tôi. cháu đi đâu về thế? Thế biết chuyện gì chưa? Tôi ngơ ngác. Dạ chưa. Mà bác trai, bác gái đâu rồi ạ? Bà tôi lo lắng đáp. Vừa nãy, người ta tìm thấy con bé Mai Anh rồi. Nó đi đâu từ chiều không thấy về. Giờ bố mẹ nó đang chạy sang đây nhờ đi tìm con giúp. Tôi kinh ngạc, nói với bà. Lúc tối bạn ấy gọi cháu đi chơi ngoài cổng mà. Cháu vừa mới tiễn bạn ấy về nhà xong. Sao giờ lại không thấy được? Vừa nói dứt câu, thì bên nhà Mai Anh vang lên tiếng xe máy, tiếng người nói oang oang, rồi tiếng khóc. Tôi chạy sang, anh Phương đã đứng thất thần ở bên ấy. Tôi chạy đến hỏi. Anh Phương, làm sao thế? Anh Phương mặt tái đi, nét bàng hoàng còn in rõ trên gương mặt. Anh nói với tôi, giọng run run. Con bé Mai Anh, chết ở trong cái bụi cây ngoài bãi rồi, vừa mới tìm thấy xong. Tôi choáng váng, như không tin vào tai mình. Sao có thể như thế được? Tôi vừa mới đưa Mai Anh vào trong nhà đây, sao giờ anh Phương lại nói như thế? Tôi định cãi, thì nhìn thấy bác Phong chủ lò gạch, trên tay còn bế Mai Anh. Hai hàng tóc mai của bác rối bời, đầy những quả ké. Má bác Phong áp vào má Mai Anh, hai hàng nước mắt rơi lã chã. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vừa mới đây thôi, chúng tôi còn gặp nhau, còn trụm tay bắt đom đóm, còn nắm tay chạy khắp mặt đê. Vậy mà giờ chỉ còn lại một cái xác lạnh tanh. Tôi bật khóc, anh Phương cũng khóc. Bác gái tôi thấy chúng tôi thì không cầm được nước mắt, đẩy tôi về không cho xem nữa. Đám tang của Mai Anh nhỏ thôi, chỉ vòn vẹn trong buổi sáng. Tôi buồn lắm, lại vừa sợ. Có phải vì tôi đánh rơi cái gương, làm cho Mai Anh thét lên mà giờ đây bị ma bắt không? Tôi ôm nỗi dằn vặt ân hận ấy. Tôi cứ nghĩ rằng Mai Anh chết là tại tôi. Giá như chúng tôi không đi chợ Âm Phủ thì đã không ra cái nông nỗi này. Tôi hỏi anh Phương. Có phải tại em mà Mai Anh chết không anh? Anh xoa đầu tôi an ủi. Không phải đâu. Đất ấy thiêng lắm. Nó số chết thì trời bắt đi, chứ chẳng phải tại mày đâu em ạ. Tôi biết anh chỉ an ủi tôi. Có thể anh cũng trách tôi, nhưng không nói ra chăng. Tôi dằn vặt, ám ảnh ngay cả trong giấc mơ. Tôi thấy những bóng ma đi lại trong sân. Có người tự tử, có người chết cả gia đình. Có cả những ông sư đầu trọc đứng ngoài cổng. Có cả gương mặt xanh như ánh đèn đom đóm của Mai Anh nữa. Tôi muốn gọi anh Phương mà không được. Muốn bỏ chạy cũng không xong. Cả một đêm như thế, tôi bị những dằn vặt, lo sợ, hành hạ, không sao yên giấc được. Hôm sau, mới sáng dậy tôi đã chạy tới hỏi bà. Ngoài bãi ở ngoài sông ấy, sao lại nhiều ma thế hả bà? Bà tôi chỉ buồn buồn nói. Ngoài ấy nhiều ma vì ngày xưa, hồi còn chiến tranh, bom Mỹ thả chúng vào chợ, trẻ con người lớn chết cả. Các cụ ngày xưa bảo ấy là đất chùa. Người làng ta những năm cải cách, bỏ chùa miếu, đốt tượng thờ, lập chợ, nên mới phải vạ chết chùm. Bà ngưng một lát rồi tiếp tục. Ngoài ấy thần không ở, lại nhiều ma, nên xác người hay dạt vào chỗ ấy. Đến rằm tháng 7, người làng phải mở chợ Âm để phát áo quần cho người chết bom, đói rách. Là như thế đấy. Cái lò gạch nhà thằng Phong xây trên đất ấy, nhiều người can không chịu nghe, nên con bé Mai Anh mới bị chúng nó bắt đi đấy. Tôi nghe thế, trong lòng cũng hơi nguôi ngoai, nhưng vẫn còn sợ lắm. Có hôm tôi đánh bạo rủ anh Phương ra chỗ ấy xem ma, anh Phương không chịu, tôi phải kêu mãi anh mới đi. Hai anh em tôi nấp ở một bụi cây. Anh Phương còn chuẩn bị mấy cái cành dâu buộc ở thắt lưng cho chắc ăn. Hai người chúng tôi nằm nấp ở cách đó không xa, nhìn vào chỗ bụi cây hôm trước tôi bị túm tay. Chẳng có gì ở đó cả, anh Phương bảo. Làm gì có mà ở đây, thôi về thôi. Tôi bảo anh nằm im chờ thêm một chút nữa. Anh miễn cưỡng chiều ý tôi. Chỉ một lát sau, phía trước bay tới hai con đom đóm to đùng, chui vào trong bụi. Rồi ở đâu một cái xoáy cát hất tung rác rưởi lên, cuốn cả rơm rạ, bụi đường hất lên trên cao. Trong cái nhập nhoạng sáng tối ấy, từ bên trong bụi cây, một bóng đen to lớn chui ra bên ngoài. Hai con mắt nó như hai con đom đóm to và sáng. Ánh sáng xanh ấy làm tôi rùng mình, nhớ về cái đêm tôi và hồn ma Mai Anh bắt đom đóm trên đê. Tôi bỗng nhớ Mai Anh đến lạ, nhớ cái răng khểnh một bên má núm, nhớ mái tóc tết hai bên đen dày, thơm mùi vỏ bưởi. Tự nhiên lòng tôi dâng lên một nỗi buồn khó tả. Cái bóng đen trong bụi đi ra đi vào, dậm chân thình thịch xuống đất, miệng như chửi ai đó. Rồi bóng đen ấy lại chui vào trong bụi. Tôi thấy trên mặt đê có cái dáng người liêu xiêu đang đi lại. Tôi vỗ vai anh Phương rồi bảo. Ma kìa anh, một con ma nữa đi trên đây kia kìa. Anh Phương cốc vào đầu tôi. Ma đâu mà ma, người say rượu đó chứ ma đâu. Quả thế thật, người đó tiến lại gần chỗ chúng tôi nấp, thì ngửa cổ tu cả chai rượu vào mồm, rồi nằm vật ra bãi cỏ, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó tôi nghe không rõ lắm. Anh Phương nhận ra người ấy, bảo tôi. Tưởng ai? Hóa ra chú Phong, bố con bé Mai Anh đó. Từ hôm con bé mất, chú ấy bỏ bê lò gạch, uống rượu suốt, rồi lang thang ra chỗ con bé Mai Anh mà không chịu về nhà. Chẳng biết có phải buồn quá hóa điên hay không. Tôi thấy chú ấy nằm ra đất khóc, miệng than hờn, nghe sao mà thảm thiết quá. Tiếng rên ấy nghe như tiếng gọi hồn, nhưng tôi thấy lạ lắm. Chú Phong vừa khóc vừa nói. Con ơi, là bố giết con đấy. Con ơi, tại bố mà con chết oan con ơi. Tại bố hết. Ôi giời ơi, trời cao có mắt, nên bắt bố phải chịu quả báo thế này đấy, con ơi. Tôi nghe mà chẳng hiểu gì. Như vậy là sao nhỉ? Chú Phong một mực nói rằng vì chú ấy mà Mai Anh chết. Chú ấy có tội tình gì mà lại như thế? Tôi không hiểu, anh Phương cũng ngơ ngác nhìn tôi. Đúng lúc đó, một cơn gió lốc cuốn cát bụi từ trên mặt đê hất mạnh xuống chỗ chú Phong và cả chỗ chúng tôi đang nấp nữa. Từ bên trong bụi cây ấy lại chui ra một người đen sì, to như con trâu, tiến lại chỗ chú Phong. Nó lẻ cái lưỡi đỏ lòm, liếm lên trên mặt chú Phong một cái. Chúng tôi thấy thế thì đánh bạo hô lên. Chú Phong, sao chú nằm đây thế này? Tiếng hô vừa dứt thì bóng đen biến mất, chỉ còn trận gió cát hất thẳng vào mặt chúng tôi, làm cho hai đứa phải rụi mắt liên hồi. Khi mở mắt ra thì chỉ còn chú Phong nằm ngủ dưới sườn đê, xung quanh không thấy một ai cả. Tôi với anh Phương chạy lại đỡ chú Phong dậy. Chú say quá, đi không nổi, cứ vừa ngồi lên lại ngã vật xuống. Tôi hoảng sợ, vừa đỡ chú vừa liếc nhìn vào trong bụi cây kia xem có còn ai ngồi trong ấy hay không. Anh Phương cũng run như cầy sấy, anh bảo tôi. Hay là mày vạch chim ra, đái vào mặt ông ấy một bãi đi xem sao. Tôi giật mình, trước giờ bố tôi dạy trẻ em không được hỗn láo với người lớn. Mà anh Phương bảo tôi đái lên trên mặt chú ấy thì láo quá. Tôi nói. Sao mà được anh, bác biết về bác mắng em chết. Tao không nói, mày không nói thì ai mà biết được. Mày đái đi, bà bảo nước đái trẻ con giải rượu với đuổi ma tốt lắm. Tôi miễn cưỡng phải nghe theo, vạch quần ra tè vào mặt chú Phong một bãi. Chú bị tôi tè lên mặt thì giật mình uể oải, dù vẫn say nhưng đã hơi tỉnh, có thể ngồi dậy được. Tôi với anh Phương xốc chú Phong đưa về nhà. Vất vả lắm, chúng tôi mới dìu được chú vào trong sân rồi cùng nhau ra về. Hôm ấy tôi cứ lan man nghĩ về những câu nói của chú Phong, cố gắng giải thích sao cho hợp lý nhất. Nhưng có lẽ cái khối óc non nớt của tôi không tài nào định nghĩa được những sự việc quá phức tạp đang diễn ra lúc ấy. Sáng hôm sau, tin chú Phong mất tích truyền đến tai tôi như tiếng sét. Mai Anh cũng từng mất tích như vậy, giờ lại đến chú Phong. Tôi không dám nghĩ tới viễn cảnh sắp diễn ra. Nó hãi hùng và quá đáng sợ. Người trong xóm nhà bác tôi lại bố đi tìm, nhưng lần này không thấy chú Phong đâu cả. Người ta ra chỗ bụi cây nơi phát hiện xác của Mai Anh hôm trước tìm thử, nhưng cũng không có. Chú Phong đi đâu hay đã làm sao mà không ai biết. Vợ chú bỏ đi ngót 7-8 năm nay, chỉ còn chú một mình nuôi con bé Mai Anh ăn học. Giờ nó chết rồi, chú cũng thành ra người điên dại, rồi cũng biệt tích, chẳng ai rõ tung tích ở đâu. Khói lò gạch không còn cháy nữa, người làng tôi phải bỏ đi khắp các làng xa để kiếm việc làm thuê. Mấy người đàn ông trong làng thấy gạch ngói nhà chú bỏ đầy dưới bãi thì nổi lòng tham, đem xe bò xuống chở về. Nhưng hôm sau thì lại thấy họ lẳng lặng đem gạch xuống trả lại. Họ kể với nhau rằng đêm ấy thấy chú Phong dắt con bé Mai Anh về, đứng ngoài cửa chính gọi họ dậy, bắt phải trả lại số gạch dưới lò nhà chú. Mặt chú buồn và hốc hác lắm. Con bé Mai Anh cũng vậy, đầu tóc sơ sát. Hai bố con đi đi lại lại trong sân, rồi thoát cái đã đứng ngay ở bên đầu giường. Người làng tôi sợ lắm, đều đem gạch trả lại cho chú Phong, không ai dám lấy. Chỉ có một người là ông Định thì nhất quyết giữ lại số gạch, không chịu đem trả. Ông Định đứng giữa đám đông, nói oang oang. Trả gạch hả? Trả cho ai? Thằng Phong nó chết ở đâu rồi? Gạch bỏ không thì tao lấy. Tao có ăn cắp của ai mà đòi trả? Tao cứ để đây, mai sau xây nhà xem nó làm gì được tao đó. Nói xong, ngày hôm sau ông Định thuê thợ đến xây tường, lấy gạch dưới lò của chú Phong xây bức tường cao bao quanh vườn. Thợ ở nơi khác đến nên chẳng biết chuyện gì, nhưng bức tường mới xây được quá đầu người thì bất ngờ lúc ông Định ra xem, nó liền đổ ập xuống. Bao nhiêu gạch và vôi vữa đổ thẳng lên đầu chủ với thợ, làm ông Định vỡ đầu vỡ mặt, còn gãy một chân. Thợ thuyền cũng vạ lây, mấy người đều phải đi trạm xá, nhưng ông Định là nặng nhất. Người nhà sợ quá, họ nhau mang hết số gạch đem xuống dưới lò trả lại cho chú Phong, không dám lấy thêm một viên nào nữa. Chỉ vài hôm sau, một anh thuyền trai thấy xác chú Phong nổi lên khỏi mặt nước ngay chỗ bãi sông, nơi hay có người chết đuối dạt vào. Dân làng kéo ra xem đông lắm, tôi với anh Phương cũng ra. Đúng là bộ quần áo chú Phong mặc hôm say rượu. Chúng tôi đoán có lẽ chú Phong đau buồn quá mà gieo mình xuống đây tự tử chăng? Họ hàng chú đem xác về an táng, thịt da đã trương lên, thối rữa. Trong miệng chú lúc vớt lên còn nhung nhúc cá con, trong bụng thì bị cá chê ăn gần hết. Cảnh tượng thật thảm thương. Tôi và anh Phương không dám xem. Tôi thì sợ quá, chỉ muốn về nhà ngay nhưng chưa dám nói với bác cả. Từ hôm chú Phong mất, hai anh em tôi cũng không dám lên trên đê hóng gió, chỉ thui thủi quanh quẩn chơi ở trong nhà. Hôm ấy tôi đang bắt bọ ngựa trong vườn, thì anh Phương từ đâu chạy về, hớt ha hớt hải nói. Có ra xem người ta gọi hồn chú Phong không? Hôm nay được một tuần rồi, nên đưa chú ấy lên trên chùa. Đưa lên chùa là sao anh? Gọi hồn là như thế nào? Cứ đi đi rồi khác biết. Nhanh không bố tao đi làm về thì không đi được đâu. Với cái sự tò mò của thằng nhóc 10 tuổi, tôi liền chạy vào trong nhà, cất con bọ ngựa vào cái lọ đường bỏ không, rồi ba chân bốn cẳng theo anh Phương ra chỗ gọi hồn. Người ta bày biện bánh kẹo, quần áo, giấy để rước vong lên chùa. Cái chùa này là chùa sau này làng tôi vì ân hận đem phá cái chùa cổ ngoài bãi sông nên mới dựng lại ở bên trong làng để chuộc lỗi. Người ta vẫn ra đây cúng bái, hoặc nhà nào có người trẻ mới chết thì đem gửi lên chùa cho vong khỏi về nhà trêu ghẹo làng xóm. Tôi chẳng biết gọi hồn ra làm sao, vì từ bé đến giờ đã được đi xem gọi hồn bao giờ đâu. Tôi đứng lấp ló ngoài cổng chùa. Hai anh em tôi cùng mấy đứa trẻ con khác cũng ngó nghiêng chờ các bà phát kẹo. Các bà già thấy chúng tôi lấp ló bên ngoài thì gọi vào, bắt ngồi nghiêm trang, chắp tay, không được chạy lung tung. Bên trong, họ hàng anh em nhà chú Phong ngồi quây quanh một ông sư. Ông sư gõ mõ đọc kinh cầu siêu hay làm nghi lễ gì đó tôi không rõ. Hoàn toàn không phải kiểu ốp đồng, cốt nhập như người ta vẫn hay làm trong tứ phủ. Tôi ngồi im không dám cựa quậy. Không khí chỉ có tiếng mõ đều đều cùng tiếng kinh niệm chú vang bên tai. Rồi bỗng nhiên, một bà là chị gái của chú Phong khóc òa lên, lăn ra đất, sùi bọt mép. Người nhà phải chạy lại dựng bà ngồi dậy. Bà lại lăn ra đất, khóc, đầu tóc rũ rượi, không nói gì. Một lúc sau, bà bỗng quỳ sụp xuống, dập đầu liên hồi. Các bác, các cô ơi, cháu là Phong đây. Cháu khổ lắm. Lỗi tại cháu mà con cháu phải chết theo. Cháu chỉ mong sư thầy cho con cháu được nương nhờ cửa Phật mà ăn lộc cửa Phật. Con cháu không còn ai lo cúng kiếng hàng ngày. Tội lắm. Khi này, có một bác khác ra, vừa khóc vừa hỏi vong chú Phong. Thế làm sao mà tự tử hả em ơi? Em khổ quá em ơi. Bác đó hỏi xong thì khóc thút thít. Vong chú Phong mới ngồi lại gần, cầm tay bà ấy bảo. Số em phải chết, chị ơi. Em không tự tử đâu. Thằng con trai ông Kỳ, nó dụ em ra đó rồi dìm chết em. Tôi nghe đến đây thì sợ hãi lắm, nhưng không dám bỏ ra bên ngoài. Chỉ ngồi sát vào anh Phương, run cầm cập và chăm chú nghe vong chú Phong kể chuyện. Chú Phong kể rằng anh con trai nhà ông Kỳ không phải tự tử, mà chuyện là như thế này. Anh Hảo, con trai nhà ông Kỳ, bỏ nhà đi chơi điện tử mấy hôm. Hết tiền nhưng không dám về nhà, cũng không vay mượn ai để chơi tiếp. Vì biết nhà chú Phong có lò gạch dưới bãi bồi, anh Hảo lần xuống dưới lán cạnh lò, tìm đồ đạc để ăn cắp. Vì chú Phong thi thoảng mới xuống đó ngủ qua đêm. Anh vừa vào lục lọi, cầm cái quạt định đem ra, thì nghe có tiếng xe máy tới gần. Anh Hảo hoảng quá, ném cái quạt lại, chạy ra bên ngoài. Chú Phong thấy có người từ trong lán chạy ra, biết là có kẻ ăn trộm, liền đỗ xe máy, cầm khúc gỗ đuổi theo ra mãi vườn ngoài sườn sông, nơi có vực nước sâu. Anh Hảo sợ quá, liền nhảy xuống sông, bơi ra xa để trốn. Chú Phong đứng trên bờ, cầm gậy, bắt anh phải lên. Hai người một bên chửi, một bên không chịu lên bờ. Chú Phong mấy lần ném gạch xuống dọa, nghe giọng đã nhận ra ngay là anh Hảo, liền bảo. Thằng Hảo con ông Kỳ phải không? Tao nhận ra mày rồi. Mày không lên đây thì mày chết đòn. Anh Hảo chửi lại. Ông thích thì ông cứ xuống đây, không cần phải dọa. Hai bên chửi nhau qua lại một hồi, không ai nhường ai. Nhưng anh Hảo hình như đã mệt nên cứ bơi lả lả gần bờ, không chịu lên. Chú Phong cũng lấy đất ném nhưng không trúng. Một hồi tự nhiên anh Hảo lên cơn chuột rút hay sao, không rõ, kêu lên một tiếng rồi chìm xuống đáy sông. Chú Phong đứng trên bờ không cứu, không hô hoán cho ai, nghĩ anh Hảo giả vờ trốn đi chỗ khác. Một lúc sau thì thấy anh Hảo không nổi lên nữa. Chú hoảng quá, nhảy xuống nước. Mò một hồi thì vớt được anh Hảo lên, nhưng anh đã chết đuối rồi. Chú Phòng sợ quá, không biết phải làm gì, cũng không dám báo cho người làng, sợ bị phu cho tội giết người. Chú nhặt một hòn đá to ngoài bãi, đem vào trong lán, buộc vào xác anh Hảo cùng với dây chạc cho chắc, rồi đẩy xuống dưới vực nước, không ai biết. Nhưng hòn chạc mụn ngâm dưới nước bị đứt, xác anh Hảo đang phân hủy nổi lên. Người làng không biết, cho rằng anh Hảo bị bố mắng nên tự tử. Còn chú Phong, từ hôm gặp bóng trắng đi vào trong lán cũng sợ hãi, không dám ngủ ở đó nữa. Mọi người nghe vong chú Phong kể vừa khóc vừa thương lắm. Chú không có chủ ý giết ai, nhưng vong hồn có kẻ ác người xấu, có hồn phải trái phân minh, có hồn thì tìm cách hại người, có hồn không buông bỏ được sân si, có hồn thì báo ân báo oán. Chỉ tội con bé Mai Anh, chẳng có tội tình gì mà phải chết. Tôi lúc này mới hiểu vì sao hôm say rượu chú Phong lại nói những lời như thế. Giá mà hôm nay tôi không đi xem gọi hồn, chắc sẽ không bao giờ biết được nguồn cơn của cái sự việc đau lòng ấy. Vừa định đứng dậy đi ra bên ngoài, khi tôi nhổm người quay lại, phía sau đã có một bóng đen nhanh như cắt từ ngoài cửa ập vào trong người tôi. Tôi không còn biết trời đất gì nữa. Mặt tối sầm lại như ngủ gật. Không biết tôi bị như thế bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại, anh Phương đang lấy lá dầu không hơ lửa đánh gió cho tôi. Thấy tôi tỉnh, bao nhiêu người ùa đến hỏi: "Mày có nhớ gì không? Có thấy làm sao trong người không?" Tôi cơ bản chẳng hiểu gì, thì anh Phương nói: "Lúc nãy con bé Mai Anh nhập vào mày, ngồi khóc ở đây này, mày không nhớ cái gì hả?" Hóa ra là như vậy. Thực tình tôi cũng thật may mắn, lần đầu đi xem gọi hồn thì cũng là lần đầu biết bị vong nhập là như thế nào. Tôi hỏi anh Phương rằng lúc ấy tôi đã nói gì, thì anh kể cho tôi nghe. Con bé Mai Anh nói nó đi chợ âm phủ, bị anh Hào theo về nhà, dụ ra bụi cây mà bóp cổ. Hóa ra là thế. Bảo sao hôm đem xác nó về, hai tay cứ đơ ra đặt trên cổ mà tôi không hiểu. Hóa ra nó bị anh Hảo nhập, tự tay bóp cổ mình đến chết. Nó còn nói, nó thích tôi lắm. Hôm đó dù tôi đi bắt đom đóm, định dụ tôi ra cho con ma trong bụi cây hóa thành đom đóm bắt lấy tôi. Nhưng không biết vì sao, nó lại kéo tôi thoát nạn, đưa về nhà, không cho con ma kia làm hại tôi. Nó nói muốn lên chùa để tu, để chuộc lỗi cho bố, nhận hương hoa người làng công đức, còn bảo sẽ theo để đỡ cho tôi nữa. Tôi nghe tới đây cũng thấy sống mũi cay cay, cảm động lắm. Mai Anh còn nói năm lên 16 tuổi tôi sẽ gặp nạn thập tử nhất sinh nhưng không chết. Bảo phải thật cẩn thận, tránh đi chơi sông nước, vì tôi đi chơi chợ âm phủ làm vỡ gương nên phải chịu nạn chết hụt để chịu tội. Tôi nghe xong thì sợ lắm. Mọi người bảo anh em tôi về trước rồi đem bánh kẹo ra cho. Bên ngoài sân chùa, trời đã ngả về tây. Tôi và anh Phương cầm túi bánh kẹo chạy ra bên ngoài. Lúc ngoái lại, ở gốc bàng cổ thụ, tôi thấy bóng dáng Mai Anh đứng đó, ngoái nhìn tôi rồi dần dần mờ đi. Chẳng hiểu sao tôi không sợ, chỉ quay lại vẫy tay như chào tạm biệt. Anh Phương thấy tôi dừng lại chào. "Mày đứng chào ai thế? Về thôi, kẻo bố tao mắng chết giờ." Tôi nghe tiếng anh Phương gọi cũng chạy về một mạch, về nhà bác cả. Vừa vào trong sân thì thấy xe bố tôi đã đón ở đó. Tôi vào nhà bố hỏi: "Hai anh em đi đâu mà về muộn thế con?" Tôi bẽn lẽn trả lời: "Dạ, con đi bắt cào cào với anh Phương. Bố tôi lại hỏi, thế về quê chán chưa? Nếu chán rồi thì bố đón về đi học. Tôi lắc đầu, bảo không chán. Mấy hôm trước có sợ, nhưng tới hôm nay thì hết sợ rồi. Tôi xin bố tôi cho ở lại chơi thêm 2 tháng nữa, vì tháng 9 mới phải đi học. Bố tôi không có thói quen ép tôi phải học hè hay học nọ học kia nhiều. Bố bảo, học nhiều rồi mụ mị cái đầu óc ra. Giờ đang tuổi ăn tuổi chơi, cứ cho về quê để nô đùa cho trưởng thành giống bố. Mẹ tôi nhiều lúc không bằng lòng, nhưng thấy tôi thích về nên cũng không phản nản gì. Bố thấy tôi muốn ở lại thêm thì mang đồ ăn vặt ra cho tôi, cùng một túi quần áo mới. Cả anh Phương cũng có phần. Hai anh em mặc quần áo mới oách lắm, chạy đi khoe với bọn trẻ con trong xóm. Chúng nó cũng suýt xoa, khen áo quần đẹp. Tôi thấy thương bọn trẻ quá, về bảo bố cho mỗi đứa một bộ. Chẳng là thấy chúng mặc quần áo cũ, tôi cứ thấy thương thương làm sao ấy. Bố gật đầu, đưa mấy bộ đem tặng bọn trẻ trong xóm. Thế là cả lũ hôm ấy, đứa nào cũng có quần áo mới, đều oách như nhau. Bác cả thì vui lắm, anh em lâu ngày mới được ngồi với nhau tâm sự. Bác đi bắt gà về, nấu món gà kho nghệ mà bố tôi thích nhất, cùng canh cua, đậu rán, cà dầm tương. Bố và bác ngồi trên chõng tre uống rượu. Tôi và anh Phương mỗi người ăn một cái đùi, rồi chạy ra sân chơi, để người lớn nói chuyện. Chẳng biết bố tôi với bác nói gì, chỉ thấy bác đang vui, bỗng mặt nghiêm lại, bảo bố uống thêm một chén, rồi vào trong nhà pha chè nói chuyện. Tôi và anh Phương chơi ngoài sân, lấy bóng nhựa ra đá với bọn nhỏ trong xóm. Bà tôi dặn không được chạy nhảy vừa ăn xong, kẻo đau bụng. Nhưng tôi ham quá, cứ chạy nhảy liên hồi, mãi đến khi trời tối hẳn mới nghỉ, rồi xem anh Phương học. Năm nay anh lên lớp 9, tôi lên lớp 6, nên anh phải học thêm sớm để thi cấp 3. Anh Phương vừa học, vừa hí hoáy viết gì đó vào trong phong bao đẹp lắm. Tôi hỏi, anh viết cái gì thế? Anh Phương nói, trẻ con, chưa biết được. Tôi cãi, em sắp lên lớp 6 rồi, sắp vào đoàn thanh niên được rồi, còn bé cái gì nữa? Anh Phương cười, nhỉ, cũng sắp vào đoàn rồi đấy. Dè bằng cái hạt kê mà đã sắp là đoàn viên rồi đấy. Nhưng mà tao nói ra không được mách bà đấy nhá. Tôi gật gật đầu, anh Phương bảo, anh đang viết thư tình gửi cho chị My hàng xóm. Anh Phương thích chị My lâu rồi, chị My cũng thích anh, nên hai người vẫn viết thư tình cho nhau. Tôi đưa tay ra, cứ dứ dứ đe dọa. Anh chết nhá, em đi mách bà. Anh Phương túm tôi, chùm chăn lên đầu rồi củ nách, miệng kêu. Này, mách này. Tôi cười sằng sặc vừa kêu, Thôi, em không dám mách nữa. Lúc ấy anh Phương mới tha, nghe tiếng bác cả quát. Thằng Phong, học đi, đừng có trêu em nữa. Anh Phương lúc ấy mới thả tôi ra, trở lại bàn học. Bố tôi và bác cả thì nói chuyện gì lâu lắm, tôi không rõ. Hôm sau bố tôi về lại thành phố trước. Lúc đi bố đưa cho anh Phương và tôi 2 cái chuông nhỏ, bảo đeo ở cổ tay, không được tháo ra. Dặn anh Phương đi đâu thì đừng đi khuya quá. Nói xong, bố không giải thích gì thêm, lên xe chào tạm biệt cả nhà. Dặn tôi không được đi chơi sông nước, dù biết bơi cũng không được chủ quan, rồi lái xe đi khuất. Hôm ấy anh Phương đi học thêm buổi đầu tiên. Chẳng biết sao bác tôi cứ đứng ngồi không yên cả ngày, bồn chồn lo lắng lắm. Anh phải học cả buổi tối, đến khoảng 8 giờ, cả nhà chưa thấy anh về thì lo lắm. Tôi đứng ngoài cổng chờ anh một hồi lâu, anh mới từ ngoài đi xe đạp vào, trán ướt mồ hôi. Bác cả chạy đến hỏi, sao tao thấy bọn con bé My về từ hơn 30 phút rồi, Cơ mà sao nay mày về muộn thế hả con? Anh Phương mệt mỏi, dắt xe ra sau hè rồi nói. Lúc con đi cùng bọn con bé Mi về, gần đến đầu làng thì xe con tuột xích. Con loay hoay gỡ mãi không được. Một lúc sau mới xong, vừa mới leo lên xe đi được một đoạn, thì có bà nào ấy hỏi thăm đường vào làng. Con chỉ cho, nhưng lúc nhìn lại, bà ấy đã đi đâu mất rồi. Bọn con bé Mi đi đằng trước, con cố đạp theo mà không biết lòng vòng sao, mãi không nhớ đường về nhà. Một lúc sau, cái chuông ở cổ tay kêu leng keng, con mới đi được về đây đấy. Bác cả giọng hơi nghiêm trọng. Thế con nhớ mặt hay người ấy trông thế nào không? Lúc ấy thì con nhớ, nhưng giờ chẳng hiểu sao đầu óc con cứ mụ mị, không nhớ nổi mặt bà ấy ra sao nữa. Bác cả nghe xong, bảo anh Phương vào trong nhà cất cặp sách rồi ăn cơm, còn bác lên trên nhà trên. Tôi thấy bác đốt hương, khấn gì đó trên ban thờ, rồi đi lại xem chừng, lo nghĩ lắm. Mấy hôm nay, bà tôi không có nhà. Bà theo các thầy đi thăm chùa trên Vĩnh Phúc, phải một tuần nữa mới về. Từ ngày mai anh mất, tôi không có ai chơi cùng. Anh Phương tối lại bận học, bà lại chẳng có nhà. Buổi tối hôm ấy, Hùng Cát Dô chạy sang chơi với tôi mừng lắm. Hai thằng rủ nhau ra đầu ngõ chơi, vừa ra khỏi cổng, gió từ đâu thổi tới, trời đang trăng sáng, bỗng có một mây giông kéo về, sấm chớp nhập nhoạng, rồi mưa đổ ụp xuống. Hai đứa không kịp chạy về nhà, mưa lớn quá, mù mịt khắp đường, những hạt mưa bay hắt vào chỗ chúng tôi trú. Trong màn nước trắng xóa, thoáng có ánh chớp giật lóe lên rồi vụt tắt. Tôi thấy từ đằng xa giữa đường, một bóng bà cụ còng lưng, lom khom trong mưa, lầm lũi đi. Quần áo ướt, nhỏ tí tách từ từ tiến lại mái nhà chỗ tôi đứng. Cái dáng lùn lùn ấy đội nón rách, chống gậy, lưng đeo cái bị cói. Đi qua chỗ tôi đứng, bà ấy dừng lại, nhưng không vào trú mưa. Tôi gọi. Bà ơi, bà đừng đứng đấy, mưa lắm. Vào đây chú đã, tạnh rồi ăn đi. Nhưng bà cụ không trả lời, chỉ đứng nhìn về phía tôi. Cái im lặng ấy làm cho tôi sờn da gà. Nhìn cái bóng đen rách dưới ấy, tôi thấy bà già càng trở nên quái dị. Bất ngờ, cái nón bị gió hất đi, lộ ra gương mặt bà cụ. Mặt mũi, miệng, da mặt đang chảy dài xuống dưới ngực. Cảm tưởng như người ta hơ một miếng sáp ngoài lửa, để sáp lòng rồi chảy ra vậy. Tôi hét lên, thì Hùng Cát Dô vỗ vai tôi. Này, làm sao đấy? Mày tỉnh lại đi. Mày nói chuyện với ai thế? Mày đừng có dọa tao chứ. Tôi ngơ ngác nhìn thằng Hùng rồi hỏi. Mày không thấy bà An Xin đứng trước mặt sao? Làm gì có ai? Mày hoa mắt rồi hả? Tao chỉ thấy mày lẩm bẩm một mình. Mắt thì nhắm nghiền một lúc lâu thôi. Tôi đang không biết giải thích như thế nào, thì từ trên mái nhà hoang cho chúng tôi trú mưa, thò xuống một đôi chân mềm nhũn, dài đến nỗi muốn chạm đất. Tôi hãi quá, kéo áo Hùng Cát Dô bò chạy. Ngoái lại nhìn. Đúng rồi, người ăn xin ấy đang ngồi trên mái nhà giữa đêm mưa gió, nhe răng đen sì cười với tôi. Đôi chân dài có đến 2-3 mét, thò từ mái nhà xuống, đung đưa như người ta đang ngồi hóng gió. Hùng Cát Dô chẳng hiểu vì sao tôi bỏ chạy, nhưng cũng đội mưa chạy theo. Bà ăn xin cười, rồi đứng dậy, canh người cao lêu nghêu khác hẳn với dáng lụn ban nãy. Bà ta đuổi theo tôi, hai bàn chân dẫm vào các vũng nước mưa, nghe lõm bõm sau lưng. Tôi sợ quá, không dám nhìn theo nữa. Bà ta tiếng cười khanh khách vang vọng như tiếng loa phát thanh phát ra mỗi sáng. Chúng tôi chạy về đến nhà, đầu tóc ướt hết. Vừa đến cửa thì bà già ăn xin chạy tới cổng, dừng lại, chìa tay ra như xin ăn. Lúc này tôi mới hét toáng. Mà, bác ơi, anh Phương ơi, có mà. Bác tôi từ trong nhà chạy ra hỏi. Cái gì thế cháu? Cháu thấy ma, đuổi theo cháu về đây. Bà ấy là ăn xin, chân dài, chạy nhanh lắm. Mặt thì, mặt mũi cứ nhũ nết cả ra, chảy xuống đến tận ngực ấy. Tôi vừa nói, vừa dùng tay minh họa. Bác tôi hoảng hốt lẩm bẩm. Bà ấy lại về thật rồi. Cứ thế 2-3 lần, rồi bác lấy quần áo và khăn cho tôi lau người. Dặn lau bằng nước ấm cho sạch rồi hẵng đi ngủ. Bác gọi anh Phương ra, dặn ngày mai đi học thì đừng có về khuya, nhớ đeo cái vòng ở tay có chuông, không được cởi ra. Thấy bác nhắc đến vòng, tôi mới nhớ ra, lúc chiều tắm nên cởi ra bỏ quên ở thành giếng. Nhưng lúc này tôi sợ quá, không dám ra lấy, phải bảo anh Phương ra lấy hộ. Cầm cái vòng rồi đeo vào cổ tay, thấy lòng tự nhiên bất an. Bên ngoài trời đã tạnh, cũng có lẽ bởi vậy mà gió thổi vào trong nhà lạnh lẽo lạ thường. Nhưng sang ngày hôm sau, tôi và anh Phương lăn ra ốm cùng một lúc. Tôi mơ màng, trán đổ mồ hôi, lúc tỉnh lúc mê, ý thức như mất hết. Bác cả lo quá, dặn bác gái hơ lửa đánh gió cho tôi với anh Phương. Bác ra ngoài đường giải gạo muối, khấn cái gì đó tôi không rõ. Trong lúc mơ màng, tôi thấy có một người đàn bà ăn xin bị người ta đuổi đánh, phải lầm lũi đi trong mưa bão, không nhà nào cho trú tạm. Rồi tôi thấy bà ấy lảo đảo ngã ra đường, nằm im bất động như đã chết. Rồi bất ngờ bà ấy đứng dậy, chân tay dài ra như những đốt tre, vươn tới bắt lấy tôi và anh Phương, nhét chúng tôi vào trong bị. Cái chuông ở cổ tay tôi reo lên leng keng, lắc liên hồi. Cùng lúc, hai sợi dây có chuông đứt lìa rơi xuống đất. Cả hai anh em tôi rung lên dữ dội. Bác cả và mấy người hàng xóm phải đè lên người anh Phương, còn mấy người khác thì giữ chân tay tôi. Hai anh em sủi bọt mép như người lên cơn dại. Lúc này bố tôi mới về tới nhà, nhưng không có mẹ. Có lẽ bố không cho mẹ biết. Đi cùng cũng chỉ có bà cô trong họ nhà tôi, lấy chồng ở Nghệ An. Bà đang mang thai tháng thứ 7. Bà vừa vào trong nhà, tôi và anh Phương bỗng từ từ bớt sốt, lim dim tỉnh lại. Bác và bố dặn hai anh em phải ở trong phòng tối, không được ra bên ngoài. Bà cô tuổi dần em họ bố cũng ở bên trong. Cơm nước có người mang ra cho. Tôi bình thường được chạy nhảy khắp nơi, nay bị nhốt ở đây, thành ra khó chịu lắm. Bà cô cũng bày trò cho tôi chơi, đánh bài để cho đỡ buồn. Anh Phương đem mấy quyển truyện tranh ra đọc, rồi đưa cho tôi vài quyển để giải khuây. Tối hôm đầu tiên, trước lúc đi ngủ, tôi muốn mở cửa sổ hướng tầm mắt ra bên ngoài, nhưng cô tôi nhất định không cho. Buổi sáng, bố tôi và bác còn cả lấy máu con gà có cái màu đỏ rực pha với sơn đỏ, quẹt lên cửa sổ một ô hình tròn cùng với một dấu gạch chéo như niêm phong trên cửa sổ ấy. Nhà tôi có một cây khế rất to. Bà tôi trồng đã lâu rồi, tán rộng tùm. Mỗi mùa khế ra quả, bà thái lát phơi khô. Khi nấu canh, bà hay thái khế tươi làm canh chua, thêm thìa là cà chua, khế khô nấu với cà chua. Những ngày mưa gió, ăn cái vị chua thanh thanh ấy, chỉ húp nước thôi cũng ăn được cả mấy bát cơm. Cô không cho tôi mở cửa, nên tôi dỗi, lên giường đi ngủ. Nằm giữa cô và anh Phương, tôi quay sang lật ngửa suốt đêm mà không tài nào ngủ được. Từ cánh cửa sổ bên ngoài vườn vọng vào trong tiếng bước chân đi lại. Tôi cố gắng lắng tai nghe. Không biết bây giờ ai còn đi lại ngoài vườn. Rắn rết mùa này hay bỏ ra kiếm ăn, lang thang trong vườn, cắn phải thì khổ. Tôi liền vỗ vỗ anh Phương, rồi bảo: Anh có nghe thấy tiếng gì không? Anh Phương giọng ngái ngủ bảo: Làm gì có tiếng gì, im đi cho tao ngủ. Anh thử nghe kỹ đi mà, rõ ràng có tiếng người mà. Anh Phương lắng tai nghe thử, quả có tiếng chân đi lại thật. Hai anh em đang nằm thì thầm, thì bất ngờ có tiếng bộp rất to, như người ta cầm gậy, quật mạnh vào cánh cửa gỗ. Tiếng động lớn làm cho hai đứa nhòm dậy nhìn nhau sợ hãi. Cô tôi lúc này mới mấp máy môi, nhưng vẫn nhắm nghiền đôi mắt như đang ngủ. Hai đứa cứ ngủ đi, cứ kệ nó không vào được đâu. Nói xong, cô lại thở đều tựa như ngủ rất say. Tôi và anh Phương thấy vậy, nằm xuống, chui vào trong chăn trùm kín đầu giả vờ ngủ. Một lúc sau, lại nghe tiếng quật mạnh thêm vài lần nữa. Cánh cửa rung bần bật, như có người bên ngoài dùng hai tay cố bật bung hai cánh cửa. Tôi nằm thấp thỏm, chỉ sợ cánh cửa gỗ bị bật tung, hiện lên một bà già chống gậy, mũi dài, răng to như quả chuối, mắt đỏ lòm. Chúi cái đầu bạc rối bù nhòm vào bên trong, thì tôi chết khiếp. Nhưng hình như cái người bên ngoài vẫn cố hết sức cũng không thể vào được, chỉ còn tiếng nheo nhéo lảo bảo tức tối ở trong cổ họng. Tôi thao thức đến mệt quá, ngủ thiếp đi không còn biết gì. Cho đến khi trời sáng, tôi tỉnh dậy thấy bố và bác cả đã đem vào một nắm xà, một nắm lá bưởi, đổ nước sôi rồi đặt ở bên dưới giường. Tôi hỏi bác cả bảo: Để vậy cho thơm với ấm phòng, an thần dễ ngủ thôi. Cứ như vậy tôi phải ở trong phòng ngót 3 hôm. Đêm nào cũng có người ở bên ngoài vườn đập cửa muốn chui vào, làm cho tôi sợ hãi. Anh Phương lớn hơn, mấy hôm thì cũng quen không còn sợ, mà thấy thích vì ở trong phòng không phải làm việc nhà hay đi chăn bò. Tôi thì khác, thế ở trong phòng mãi như ở tù, thích được ra ngoài chơi, chạy nhảy bắt bướm, chơi đồ cứu hoặc tàu bay với cái đám trẻ trong xóm. Bọn chúng chắc cũng nhớ tôi, tuy mới quen nhưng đã coi tôi là bạn thì sẽ thân lắm. Tôi đang buồn thì bố tôi bước vào bảo: Ra ngoài được rồi con ạ, cả Phương cũng đi ra ngoài đi. Cô Hoài cũng đi ra ngoài đi, xong rồi. Thế là ba cô cháu ra ngoài, tôi tha hồ chạy nhảy, thỏa cơn thèm thuồng. Bọn nhỏ thấy tôi được tự do cũng sang chơi đông nghịt. Tôi chỉ thấy bố tôi mang quần áo của tôi và anh Phương đi đâu. Một lúc sau lại thấy bố và bác đem về 2 cái chuông buộc sợi chỉ khác, rồi trao cho tôi và bảo: Hai đứa lại đeo vào, không được vứt đi, nhớ giữ cho đến khi ngoài 20 tuổi. Mai sau có con lại trao lại cho con của hai đứa. Tôi chẳng hiểu gì, giờ tôi mới lên 10, sắp 11, thì bao giờ mới có con? Nhưng bố tôi không giải thích thêm, làm cho tôi thắc mắc mãi. Cho đến hết tháng thì tôi phải về, tuy có hơi buồn, nhưng cũng chẳng làm sao được, sắp phải vào năm học mới rồi. Hôm đi, tôi rơm rớm nước mắt, leo lên ô tô, quay ra chào bà và các bác, rồi chào anh Phương ra về. Tôi còn không quên xin bố mua mấy túi kẹo xoắn để tặng cho bọn nhỏ trong xóm. Chúng nó nhìn tôi cũng buồn, hai mắt rơm rớm như tôi. Tôi vẫy tay chào từng đứa. Các cậu đừng quên tớ nhé. Năm sau tớ lại về. Nói xong xe nổ máy đi. Đi được một quãng xa, tôi ngoái lại, vẫn thấy các bác và lũ bạn còn đang đứng vẫy tay. Trên xe, tôi thấy buồn thiu. Lúc đó bố mới an ủi: Thôi, năm sau bố lại cho về. Ngoan, bố kể cho mà nghe một câu chuyện này hay lắm. Tôi liền hỏi: Có chuyện gì thế bố? Hay bố kể chuyện sao con lại phải ở trong phòng với cô Thư hôm trước đi? Bố tôi ngần ngừ một lúc rồi mới kể. Thì ra câu chuyện bắt nguồn từ lâu lắm rồi. từ những năm bố tôi còn bé mới tưởng tận được. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in câu chuyện bố kể về người đàn bà ăn mày vẫn hay đi bắt trẻ con. Đại khái là năm bố tôi bằng tuổi tôi, còn bác tôi thì 13, chạc tuổi anh Phương. Làng tôi nghèo lắm. Bác tôi lúc ấy còn đi học chưa nghỉ ngang. Trong làng có một cái chợ xã, mỗi tháng họp hai phiên cho các làng xung quanh buôn bán. Chẳng biết ra từ đâu về một bà cụ ăn xin, lưng còng, quần áo rách rưới như tổ địa. Trên tay lúc nào cũng cầm một đấu gạo khá lớn, lăn lóc ở chợ xin ăn, rồi đem những cái thứ xin được về bụi tre đầu làng cạnh xóm tôi mà thổi cơm. Có hôm mưa rét, không có nhà nào cho chú tạm, bà ăn xin chui vào trong bụi tre, rồi ngồi co ro dưới gốc, căng tấm bạt lên để che mưa. Chờ đến khi mưa tạnh mới nằm ra chỗ khô mà ngủ. Ban đầu người làng còn thương, hay cho bà gạo cơm nguội. Nhưng về sau bà cứ ở lì, hay đi giật đồ ăn, hoặc ăn trộm hoa quả của các hàng đem về, nên người làng cũng ghét lắm. Mất cái gì thì cũng đổ cho bà ấy lấy. Nhiều khi mất con gà con chó, hay mất cái bát đôi đũa cũng chẳng phải do bà, nhưng người ta cứ réo tên bà lên mà chửi. Người ta gọi bà là hùi, là đồ ăn cắp, đủ thứ mỹ từ cay nghiệt để miệt thị một bà già khốn khổ. Cho tới một hôm mùa đông, trời năm ấy rét lắm, mặc bao nhiêu áo mà bác cả với bố tôi vẫn không đủ ấm. Chiều hôm đó, trời đã sâm sầm tối, lại mưa phùn, sấm chớp nhẳng nhịt. Trong đám bạn chơi cùng bố và bác tôi, có một đứa khá to béo tên là Chí, nổi tiếng nghịch ngợm và hay ăn cắp vặt. Vì to cho nên Chí hay bắt nạt bọn trẻ, ai cũng sợ, đến bác cả cũng phải nhường. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hôm ấy Chí rủ bố tôi, bác cả và mấy đứa ra bụi tre nơi bà cụ ăn xin nằm để trêu chọc. Bố tôi và bác cả đỡ ông bà dạy dỗ nên không mấy khi chọc phá ai, nhưng vì ngại đành đi theo cho yên chuyện. Chí múc một xô nước lạnh cùng với đám trẻ kéo đến bụi tre. Lúc ấy bà cụ vì rét nằm co ro, cuốn đầy những mảnh rẻ rách túi bóng đắp lên trên người cho đỡ lạnh. Gốc cây được cành lá che nên cũng khô ráo phần nào. Cái bếp củi còn âm ỉ than hồng khiến cho bà cụ ấm hơn đôi chút. Nhưng chẳng hiểu vì sao Chí lại nghĩ ra một trò đùa độc ác đến thế. No rình lúc bà cụ ngủ, rồi hát cả xô nước lạnh ụp lên trên người bà. Bà cụ dãy này rên lên thảm thiết. Cả đám trẻ con hoảng hốt bỏ chạy, trong đó có bố tôi và bác cả. Bố tôi thương bà cụ lắm, vừa giận Chí nghịch dại nhưng không dám nói ra. Phía sau còn thấy bà cụ toàn thân ướt sũng, vật vã rên rỉ, vừa van nài vừa kêu trời, tiếng kẻ khổ thê lương. Ôi, tôi có làm gì nên tội nên tình mà dài bắt tôi khổ như thế này. Rồi bà cụ khóc suốt đêm, khiến cho bố tôi không khỏi day dứt và áy náy. Cả đêm không sao ngủ được. Sáng hôm sau, làng tôi xôn xao vì tin bà cụ ăn xin chết rét dưới bụi tre. Ôi, con người, sao lại tàn nhẫn với nhau như vậy? Một đứa trẻ mới chỉ lên 13-14 mà đã ác ôn như thế. Nó làm cho người ta chết rét. Nó có biết không? Bố tôi nghĩ thế, rồi đưa ánh mắt oán trách sang nhìn chú Chí. Mặt chú Chí tái đi, cố làm ra vẻ bình thường, nhưng trong mắt hiện lên một nỗi ân hận muộn màng. Nếu không có xô nước lạnh hôm qua, có lẽ bà cụ ăn xin đã không chết. Từ hôm ấy, chú Chí ít nói hẳn, không còn hung hăng, hoạt bát hay đe dọa bọn trẻ con. Thay vào đó là bộ mặt ủ rũ xanh xao tiểu tụy, khiến cho bố tôi có phần hả hê vì thấy làm ác thì phải sợ tội. Chú Chí ủ rũ như vậy được mấy hôm thì buổi trưa thứ sáu, bác cả và bố tôi đi học về, đã thấy người làng chen nhau trong nhà ngang để xem rơm nhà chú Chí. Bố tôi đi vào, thấy chú nằm giữa đống rơm, mặt xanh ngắt, cổ nghẹo sang một bên, mồm mũi rỉ ra dịch xanh đen lẫn máu. Trên đất còn chai thuốc sâu đã vơi phân nửa. Chú Chí đã tự tử. Bố tôi bỗng không còn hả hê nữa, mà bùi ngùi thương cảm cho cái dại dột của một con người còn quá trẻ. Có lẽ chú Chí ân hận và dằn vặt nhiều lắm, nên mới uống thuốc sâu tự vẫn. Về nhà bố tôi không ăn được cơm, hình ảnh chú Chí cứ ám ảnh trong đầu. Mấy hôm sau, bố tôi và bác cả đi câu cá ở cái ao gần bụi tre đầu làng. Giữa trưa nắng bỗng đổ cơn mưa rào. Không có chỗ trú, bố tôi chui tạm vào trong bụi tre cùng bác cả cho khỏi ướt, mà quên rằng chỗ ấy bà cụ ăn xin mới chết ít lâu trước. Đang đứng trú mưa, bất chợt từ bụi tre hai cánh tay thò ra, túm lấy áo bố và bác cả. Bố tôi giật mình, quay đầu lại thấy một bóng đen quần áo rách dưới, ngồi xếp bằng, tay dài thò ra từ bụi tre, mái tóc bạc, hai mắt trắng dã, rối bời, bay phất phơ. Người ấy thều thào. Trời lạnh lắm, vào đây với bà, hai cháu ơi. Bố tôi hét toáng lên, cùng với bác cả giằng áo chạy về nhà, dù mưa vẫn xối xả. Túa mấy, bố tôi và bác cả thi thoảng lên cơn co giật như anh em tôi bây giờ. Bà tôi lo lắm. Ông tôi đi làm xa chưa về. Hồi ấy bệnh viện xa nhà, chỉ có một cô y tá đến khám qua rồi cho thuốc. Nhưng bố tôi và bác cả vẫn thỉnh thoảng lên cơn. May sao, nhà tôi có một người ông lấy vợ ở rẻ Tuyên Quang về chơi. Thấy bố tôi và bác cả như vậy, ông nhận ngay là bị ma trêu. Nếu không cứu ngay, mấy hôm nữa ma đến bắt hồn thì trong 3 ngày là chết. Ông có người bố vợ là thầy cúng nên truyền cho y thuật vừa hay cứu được. Ông đón một bác gái tuổi dần trong họ về nhốt chung với bố và bác cả. Rồi cũng đem lá bưởi, lá xà hơ để ấm và trị âm khí từ ma quỷ. Vì đàn bà có thai vốn dương khí mạnh, trong bụng có sinh mệnh chưa ra đời, ma quỷ sợ dương khí mạnh, nên người tuổi dần chấn áp được ma quỷ. Bà tôi thường bảo, đàn bà sinh đúng tuổi dần, cầm tinh con cọp, âm dương ắt là. Ông còn dạy vẽ lên cửa bằng máu gà để phòng. Nếu qua 3 ngày, đem hình nhân thế mạng ra bụi tre đốt với áo quần thường ngày thì sẽ yên ổn. Nhưng sau khi con cái qua 10 tuổi, rằm tháng 7 phải làm lễ lại. Bố tôi và bác tôi nhờ ông ở Tuyên Quang cứu, còn được phát cho cái chuông, bảo sau này, nếu dây bị đứt thì lên trên chùa xin dây mới để yên tâm. Thế là bố tôi và bác tôi thoát nạn. Bố tôi biết lần này sắp đến kỳ làm lễ, nên cố ý cho tôi về để thực hiện nhưng không cho tôi biết trước. Tôi nghe bố kể xong mới vỡ lẽ câu chuyện ly kỳ trải qua nhiều thế hệ. Sau khi tôi lớn lên, mỗi năm đều về quê chơi và thăm bác. Đến năm tôi 16 tuổi, anh Phương đang học đại học năm thứ 2, được nghỉ hè. Tôi về quê tắm sông. Không may bị chuột rút, đuối nước. Tôi cảm giác có vật gì quấn chân kéo đi như cái đuôi sắn. Nhưng bất ngờ, từ trên bờ, một cô bé lặn xuống, nắm tay tôi. Cô bé răng khảnh, tóc hai bên, nắm tay tôi dưới nước, còn cười rất duyên. Tôi trồi lên trên, chân hết chuột rút, bơi thẳng vào trong bờ, hớt hải dụ anh Phương ra về. Người cứu tôi lần ấy, có lẽ chính là Mai Anh. Vậy là câu chuyện Sông Cầu Chí Dị tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện sau. Xin chào.